Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 730, Vô Thượng Tâm Ma Kinh. Tìm được rồi sao? Cửu U nghe Mục Trần nói vậy cũng vui mừng ra mặt, lại thêm vào một chút khó tin. Dù sao, Lôi Ma Tông cư trú ở chỗ này bao nhiêu năm mà vẫn không tìm được. Vậy mà Mục Trần mới chỉ có 4 ngày thì đã phát hiện ra dao động của U Minh Tâm Ma Lôi. Hẳn là không sai rồi. Mục Trần hưng phấn gật đầu, cúi xuống nhìn bàn tay của mình, sắc mặt nghiêm túc khẳng định. U Minh Tâm Ma Lôi thật đúng là bá đạo, mới chỉ là lôi âm mà đã khiến cho tâm thần của ta suýt tí nữa thì thất thủ. Đương nhiên rồi, U Minh Tâm Ma Lôi là một loại lôi đình quỷ dị ở bên trong thiên địa này. Nó cũng không phải cường mãnh cuồng bạo giống như lôi đình thông thường. Phương thức công kích của nó cũng không phải là lôi đình mà chính là lôi âm đấy. Cửu U gật đầu nói. Hả? Lôi âm sao? Mục Trần híp mắt hỏi lại. Đúng vậy, U Minh Tâm Ma Lôi hoàn toàn bỏ qua tất cả mọi tầng phòng ngự. Nó sinh ra từ trong tâm, trực tiếp xuất hiện trong tâm linh của con người. Lôi âm của nó sẽ khiến cho lòng người sinh ra tạp niệm, tâm ma vận hành. Ngay cả linh lực của bản thân cũng mất đi sự khống chế, không chừng còn có thể bị linh lực phản phệ mà chết. Cửu U nghiêm mặt nói, hiển nhiên cũng rất kiêng dè U Minh Tâm Ma Lôi. Thủ đoạn công kích như thế này thật sự khiến cho người ta khó lòng phòng bị được. Mục Trần cũng chấn kinh, nói như vậy khi đối mặt với lôi âm của U Minh Tâm Ma Lôi, bất kể cơ thể có rắn chắc tới mức nào thì cũng chẳng thể trụ nổi. Công kích quỷ dị như thế này khó trách là có thể sánh ngang với Bất Tử Hỏa. Nhưng mà như thế thì hắn ta lại càng thêm hứng thú với U Minh Tâm Ma Lôi. Đi thôi, ta cũng muốn xem thử xem U Minh Tâm Ma Lôi tiếng tăm vang dội kia là như thế nào. Cửu U thản nhiên cười nói, dễ dàng nhìn thấy được nàng ta cũng có hứng thú rất lớn đối với U Minh Tâm Ma Lôi. Mục Trần gật đầu nhưng chợt vươn tay ra túm lấy Cửu U. Cửu U nghi hoặc quay lại, gương mặt đầy thâm ý mỉm cười. Làm gì đây tiểu Mục Trần, định sờ soạn tỉ tỉ đấy à? Mục Trần miệng giật giật trợn mắt nói, ở cái chỗ đó đại địa ma lôi cực kỳ cuồng bạo, nếu như người cứ sông bừa, át hẳn sẽ bị nó công kích cực kỳ thảm thương đấy. Còn ta thì có thể dùng ngự lôi thuật để mà tránh chúng đi. À, như vậy sao? Thế thì ta tìm người một lần, nghĩ rằng người cũng chẳng có lá gan đó đâu. Cửu phi cười, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay anh ta. Mục Trần cầm lấy bàn tay mềm mại tinh xảo kia, nắm chặt lại, kéo nàng ta ôm vào trong lòng, đưa tay vòng qua cái eo thon, ngửi được làn hương thơm nức đến nao lòng. Bị kéo vào bên trong lòng Mục Trần, Cửu nhất thời trở tay không kịp, nhưng nàng ta còn chưa kịp dãy giụa, hắn ta đã thủ thể bên tai. Đừng động đậy, hắn ta nói giống như ra lệnh, rồi linh lực trào ra bao phủ lấy cả hai, nhón chân lao đi như một tia chớp tiến vào trong lôi hải tăm tối. Đại địa ma lôi cuồng bạo sẽ qua hai bên, cảm nhận sức nóng tỏa ra từ cơ thể người nam tử đang áp sát vào mình. Với định lực của Cửu cũng không khỏi nóng cả người, đưa ánh mắt oán hận lên nhìn hắn ta. Trông thấy ánh mắt bén lén của nàng ấy, hắn ta chỉ cười gượng một tiếng rồi lại tăng tốc lên. Tia chớp linh lực sẽ qua lôi hải tối tăm, đại địa ma lôi tự động tản ra tạo thành một lối đi thuận lợi. Có đặc tính thần dị của ngư lôi thuật, Mục Trần di chuyển trong lôi hải cứ như thể cá bơi dưới đại dương. Dù rằng thuận lợi là như vậy, nhưng đến khi ý niệm lại cảm giác được cái khu vực kia thì cũng đã là nửa ngày sau rồi. Tia chớp xuyên qua lôi hải cũng từ từ chậm lại, ánh sáng tan đi hiện rõ ra hai người. Cửu U vỗ lên ngực Mục Trần, đẩy hắn ta ra sau rồi nhẹ nhàng thoát thân. Tại sao người lại có thể vắt chanh bỏ vỏ như thế? Mục Trần trong lòng đầy cảm phấn. Cửu U vừa bực mình vừa buồn cười trừng mắt với hắn ta, rồi chẳng thèm quan tâm nhìn về phía đằng trước, gương mặt trở lại vẻ nghiêm túc. Mục Trần cũng bỏ qua thái độ cười giỡn, nhắm mắt nhìn vào khu vực tầm tối đó. Đó chính là một vùng chân không, không có gì cả, kể cả đại địa ma lôi cũng không dám tới gần. Nó cứ như thể một lối đi tiến vào thế giới tử vong, khiến cho trái tim Mục Trần đập lên thình thịch. Ta cảm ứng được U Minh Tâm Ma Lôi ở chỗ này. Mục Trần khẽ nói, dù rằng cái chỗ này im ắng vô cùng, thế nhưng chẳng hiểu vì sao hắn ta lại không thể bình tĩnh được. Trạng thái của cơ thể lúc nào cũng căng thẳng. Đó chính là dấu hiệu cơ thể tự động nhận thấy nguy cơ khủng khiếp mà tự đưa vào trạng thái phòng bị. Cửu U gật đầu rồi cùng Mục Trần từ tốn bước tới. Không có âm thanh nào cả, hai người cẩn trọng dò từng bước. Vài phút sau, Cửu U đột nhiên trợn trừng mắt. Nàng ta còn chưa kịp nói gì thì lôi âm như quỷ khóc đã bất chợt vang lên ở trong lòng hai người. khiến cho cả hai khựng cứng lại. Đặc biệt là Mục Trần, khuôn mặt đã hằn lên vẻ đau đớn, gân xanh nổi đầy mặt, trông có vẻ dữ tợn. Lôi âm quỷ dị kia vang lên từ sâu bên trong tâm linh. Lôi âm vọng tới, làm cho linh lực trong người hắn muốn vùng lên như ngựa trứng. Cũng còn may là căn cơ thâm hậu, nếu không thì lúc này đã mất đi khống chế với linh lực. Dù vậy thì hiện tại, hắn ta cũng chẳng thể nào cử động được, hoàn toàn bó tay. Khi Mục Trần đang cố hết sức chống cự lôi âm ở trong lòng, thì Cửu U đang sững người cũng đã bình tĩnh trở lại. Tử hỏa bừng cháy lên, bao bọc lấy nàng ta. Bàn tay có tử hỏa vừng vừng nắm lấy tay Mục Trần. Tử hỏa liền lan sang, chui vào cơ thể hắn, nhanh chóng ngăn cách lại sự ảnh hưởng của lôi âm. Lúc này, Mục Trần mới dần dần phục hồi lại trạng thái. Cửu U nghiêng qua mỉm cười nói, dùng bất tử hỏa phòng ngự đi. Mục Trần liền gật đầu, chí tôn hải nổi sóng, linh lực khởi động, bất tử hỏa tràn ra, cho dù không hùng hậu như Cửu U, nhưng cũng đủ để bảo vệ tâm linh. Hai người lại đi tới, gần như không dừng bước. Lôi âm liên tiếp vang lên ở bên trong tâm linh, nhưng đã có bất tử hỏa phòng ngự. Bước đi tuy có vẻ chậm chạp, nhưng mà vẫn thong thả chắc chắn. Mục Trần vẫn lặng lẽ đếm thầm, và khi hắn ta đếm tới tiếng lôi âm thứ 1000, thì đã cảm thấy Cửu U đã dừng lại. Hắn ta cũng dừng bước, gương mặt tái mét nhìn ra phía đằng trước, hai mắt trợn tròn. Đằng trước là một vùng cực kỳ u ám, lại có hào quang đang ẩn hiện, giống như là hào quang u tối. Bên trong đó dường như không có gì tồn tại cả. Thế nhưng Mục Trần lại cảm thấy trái tim mình đập thình thịch. Tất nhiên là ở nơi đó phải có cái gì đang tồn tại, chỉ là mắt hắn ta không thể trông thấy mà thôi. U minh tâm ma lôi vô hình vô chất, nó đang ở ngay trước mắt người đấy. Cửu U khẽ nói, nàng ta cũng đang rất căng thẳng, bất tử hỏa phừng cháy, nhìn vào chỗ u tối kia, âm thanh cũng trở nên lạnh lẽo. Mục Trần càng thêm trợn mắt, ngó chân chân vào chỗ đó. Khi tử hỏa hiện ra ở trong mắt, không gian u ám ở bên đó dường như bị méo mó, mơ hồ trông thấy được có một con cự mãng vô hình đang nằm đó. Đôi mắt rắn lạnh lẽo không có chút tình cảm đang khóa chặt lấy hắn. Cái lưỡi rắn thò ra thụt vào, tạo ra âm thanh khác thường, giống như khúc nhạc thôi miên của tử thần. Đây là u minh tâm ma lôi đấy sao? Mục Trần hít hà một hơi, không ngờ u minh tâm ma lôi đã biến thành xà tinh, không thể nào coi thường được. Chẳng biết hắn ta và Cửu U liên thủ lại thì có thể thu phục nổi hay không. Chính lúc đó, ánh mắt hắn ta đột nhiên hướng lên trên lưng lôi mãng vô hình, hào quang u ám biến động, một khối bia đá hoang tàn ẩn hiện bên trong đó. Đó là cái gì vậy? Mục Trần khẽ hỏi Cửu U. Cửu U nhau mắt nhìn qua, tập trung tinh thần, chỉ thấy trên bia đá có vài văn tự thỉnh thoảng lấp lánh hiện ra. Vô tâm kinh. Cửu U cẩn thận đọc từng chữ, rồi lát sau nàng ta chấn động lẩm bẩm nói, hình như chính là vô thượng tâm ma kính. Vô thượng tâm ma kính. Mục Trần ngẩn ra, cái danh xưng này thật đúng là khí phách, cơ mà nó lại là cái gì đấy? Ở thời viễn cổ, từng có một vị siêu cấp hung ma, người ta gọi là tâm ma lôi đế. Năm xưa hắn ta đã tung hoành đại thiên thế giới, hung uy rất hiển hách. Về sau ở trong đại kiếp nạn, hắn ta cũng tàn sát không ít cường giả của ngoại vực, nhưng mà đồng thời hắn ta cũng mất tích từ đó. Không ngờ ngày hôm nay lại có thể trông thấy vô thượng tâm ma kinh ở chỗ này. Cửu kinh nghi lẩm bẩm nói, khó trách được ở đây lại xuất hiện u minh tâm ma lôi. Năm xưa loại lôi điện này chính là sở trường của tâm ma lôi đế. Hả? Chẳng lẽ đây là nơi mà tâm ma lôi đế đã hy sinh sao? Mục Trần kinh nghi thất thanh nói, cái này ta cũng không biết. Cửu lắc đầu, nàng ta nhìn chằm chằm vào tấm bia đá hoang phế, chữ khắc vô thượng tâm ma kinh dường như cũng không đầy đủ. Cứ giải quyết xong cái con u minh tâm ma lôi mãng này đã rồi tính tiếp. Cửu nắm tay lại rồi nói. Mục Trần cũng gật đầu, nhìn sang con lôi mãng vô hình, ánh mắt trở nên ác liệt. Đã hao tổn tâm cơ đi tới đây rồi, hôm nay bằng bất cứ giá nào cũng phải bắt cho được u minh tâm ma lôi. Hết chương 730. Chương 731 Trấn Ma. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Trong vùng không gian u tối, cự mãng vô hình im lìm chiếm đóng, đôi mắt rắn lạnh lẽo vô tình làm cho người ta lạnh cả sống lưng. So với mấy loại lôi đình cuồng bạo khác thì U Minh Tâm Ma Lôi cực kỳ quỷ dị và uy nghiêm đáng sợ. Mục Trần và Cửu U đều nghiêm túc kiêng dè nhìn chằm chằm vào lôi mãng vô hình, cảm ứng đã cho thấy nó cực độ nguy hiểm. Thực lực của nó e rằng không kém gì chỉ tuần ngũ phẩm, nhưng cũng may nó không có linh trí, thành ra chúng ta mới còn cơ hội. Cửu U khẽ nói. Mục Trần cũng gật đầu. Lôi mãng vô hình trông có vẻ đáng sợ, thế nhưng đôi mắt rắn lại không hề linh động, chỉ có vẻ lạnh lẽo vô tình theo bản năng của nó. Dù vậy thì nếu xét về độ nguy hiểm, tông chủ lôi ma tông Tần Thiên Cương tuyệt đối cũng không thể bị kịp nó được. Mục Trần hít thở sâu một hơi, đè nén cảm giác sợ hãi. Sinh vật thần dị do lôi đình tiến hóa thành, trước đây hắn ta cũng đã từng chạm trán khi còn ở Bắc Tư Linh Viện. Sức mạnh của lôi linh khi đó còn đáng sợ hơn cả lôi mãng này nhiều. Cái con quái đó, ngay cả Bắc Minh Long Côn dù đã là chi tôn cửu phẩm cũng khó giải quyết cơ mà. Lôi mãng vô hình này tuy được hình thành từ U Minh Tâm Ma Lôi, xét theo cấp bậc phẩm chất thì đúng là cao hơn lôi linh không ít, thế nhưng mà xét theo khía cạnh thực lực thì nó lại không bằng. Nếu không thì Mục Trần và Cửu U cũng chỉ có nước xách dép bỏ chạy. Chúng ta phải đánh tan được hình thể của nó thì mới có thể thu phục được nó. Ta sẽ ra tay trước, người tự lo cho mình đi. Cửu U nhẹ nhàng nói. Giao chiến cấp độ này, nàng ta đương nhiên chính là chủ lực rồi. Chỉ tôn nhị phẩm như Mục Trần chẳng giúp được bao nhiêu cả. Cẩn thận đấy. Mục Trần cũng không trẻ trâu, cứ xông bừa vào thì chỉ tổ vươn tay vươn chân nàng ta mà thôi. Cửu U không nói gì thêm nữa, bước chân lướt tới. Tử hỏa hừng hực phụt ra từ bên trong cơ thể, khiến cho nhiệt độ ở trong không gian này cũng nóng lên. Đôi cánh đen tuyệt đẹp vươn ra ở sau lưng, tay nắm chặt lại. Những chiếc lồng vũ cuồn cuộn xuất hiện, hóa thành một thanh vũ thương đang bốc cháy tử hỏa. Lôi mãng vô hình kia cũng đã nhận thấy uy hiếp từ Cửu U, đôi mắt rắn liền tập trung vào nàng ta. Đôi cánh giang ra, vút một tiếng đã lao tới phía trên lôi mãng. Thương ảnh vun vút đâm ra liên miên giống như mưa. Mỗi đầu thương đều có tử hỏa bừng cháy, lực sát thương rất kinh người. Miệng lôi mãng vô hình há to ra, rít lên dữ tợn, nhưng mà tiếng rít của nó lại không giống như loài rắn bình thường, mà lại chính là lôi âm giống như ma quỷ đang gào khóc. Lôi âm bắn đi, chạm vào thương ảnh liên miên đó, phá tan hết thảy. Cửu U hơi run lên, hiển nhiên là lôi âm đó cũng đã tác động vào cơ thể của nàng ấy, nhưng bản thân của nàng có bất tử hỏa bảo hộ, do vậy vẫn thừa sức chống cự được. Cái đuôi to lớn từ trên trời quật xuống, nhanh như chớp bổ tới đầu Cửu U. Hai cánh chim to lớn vươn ra phía đằng trước, tạo thành một chiếc thuẫn to lớn chắn lại đòn tấn công. Đuôi rắn đập mạnh vào cánh chim, sức mạnh khổng lồ bùng nổ ra cùng với lôi âm, nháy mắt đã đánh cho Cửu U văng đi ra tít tắp, chật vật đập cánh để giữ lại thăng bằng. Lôi mãng vô hình lúc này đã ghi nhận Cửu U chính là kẻ xâm phạm lãnh địa của nó, bắt đầu công kích điên cuồng. Lôi âm quỷ khóc giận người không ngừng bắn tới. Đối mặt với công kích liên tiếp của nó, Cửu U nhất thời phải bị động phòng thủ, có vẻ như đã bị áp đảo khá nhiều. Đang đứng quan chiến, Mục Trần sắc mặt xanh mét, không ngờ lôi mãng vô hình này lại lợi hại tới như thế. Cả Cửu U cũng nhất thời bị lép vế. Phải mau chóng giải quyết được nó, bằng không thì Cửu U không thể chống cự lâu được. Mục Trần trợn mắt, lôi mãng là do U Minh Tâm Ma Lôi biến thành, mà ở cái chỗ này lôi đình lực lại vô cùng vô tận, thời gian càng kéo dài thì chịu khổ chắc chắn sẽ là Cửu U rồi. Nhưng mà lúc này hắn ta cũng đâu thể nào ra tay bừa bãi, chẳng may bị lôi mãng kia chú ý tới tấn công điên cuồng, vậy thì hắn ta càng thêm chết dở sống dở. Mục Trần cao mày thầm quan sát, rồi tới gần vòng chiến, cảm ứng phạm vi công kích của lôi mãng. Lát sau hắn ta cao mày bay tới một khoảng chân không, bước ra một bước nhỏ. Chỉ là một bước nhỏ, nhưng lôi âm quỷ khóc lại vang lên ở bên trong tâm linh, khiến cho bước chân của hắn ta phải khựng lại. Gân tay, gân chân, gân mặt nổi lên đầy, cơ thể như muốn nứt toác ra. Tử hỏa vừng cháy ở trong mắt Mục Trần. Có bất tử hỏa, hắn ta có thể chống chịu được một luồng lôi âm. Thế nhưng mà còn chưa kịp thở ra, thì luồng lôi âm thứ hai lại đã vàng tới rồi. Đây chính là vì hắn ta vừa bước vào phạm vi công kích của lôi âm, do đó đã bị nó công kích liên miên. Mục Trần nhắm mắt lại, cần phải tìm biện pháp gì đó để đối phó với U Minh Tâm Ma Lôi, chứ nếu không thì lại chẳng giúp được gì cho Cửu U. Lôi thần thể. Thân thể hắn ta liền lôi hóa rực rỡ, nhưng mà cũng chẳng có ý gì. Lôi thần thể chẳng hề có tác dụng phòng ngự trước U Minh Tâm Ma Lôi. Ngự lôi thuật. Hiệu quả của ngự lôi thuật cũng chẳng hơn là mấy. U Minh Tâm Ma Lôi vừa đơn hẳn đại địa ma lôi về cả cấp bậc và sự bá đạo quỷ dị, Lôi đình bực này thì ngự lôi thuật của anh ta còn lâu lắm mới có thể khống chế được. Đã thử ra từng loại bản lĩnh mà đều chẳng có tác dụng gì. Chiến đấu giữa cửu và lôi mãng thì càng lúc càng kịch liệt, ảnh hưởng tới chỗ hắn ta càng lúc càng mạnh. Mục Trần ngồi xếp bằng giữa không trung, sắc mặt tái nhợt, lôi âm vẫn dồn dập ở bên trong cơ thể. Hắn ta đã bắt đầu có dấu hiệu không thể nào chịu nổi. Không được, không thể đầu hàng được. Mục Trần nghiến răng, cửu đang còn phải khổ chiến. Nếu như hắn ta lại dễ dàng buông bỏ, như vậy chẳng phải sẽ khiến cho nàng ấy thất vọng hay sao? Mục Trần hít sâu vào một hơi, vận chuyển linh lực, vận dụng bất tử hỏa kiệt lực chống lại, ánh mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Lôi mãng vô hình này có thực lực rất mạnh, cửu muốn đánh tan hình hài của nó, khả năng thành công e rằng cực kỳ thấp. Đã đánh tan không được, vậy thì muốn đối phó với nó chỉ còn có một cách, đó chính là phòng ấn. Vừa nghĩ tới đây thì Mục Trần lập tức nhớ tới trang bất hủ đồ lục. Cái thứ này ngay cả một nhân vật có thực lực khủng bố như Mandala cũng phải mượn xài cơ mà. Nghĩ vậy, hắn ta quyết đoán nhanh chóng kết ấn. Ở bên trong Chí Tôn Hải, u quang từ hải dương bắn ra khiến cho không gian cũng biến dạng, xuất hiện ở trước mặt Mục Trần. Hắn ta chỉ tay vào trong đó, hào quang từ sắc thần bí từ trong trang bất hủ đồ lục tuôn ra, đóa hoa xinh đẹp diễm lệ chậm chậm bay lên. Mục Trần hít sâu vào một hơi, linh lực ở trong người trực tiếp ào ạt đổ vào đóa hoa Mandala xinh đẹp. Hoa Mandala nhanh chóng nở rộ, trên cánh hoa tràn đầy những hoa văn cổ xưa thần bí. Trong lúc đó, chiến đấu ở bên kia đã càng thêm kịch liệt, lôi âm như quỷ khóc chói tai càng phát ra cuồng bạo hơn trước. Lôi âm lướt qua, không gian cũng muốn bị nổ tung. Tử hỏa hừng hực trên cơ thể cửu cũng bị dồn ép lôi trở vào, thân hình nàng ta văng đi mấy nghìn trượng. Đáng chết! Cửu nghiến răng tức tối mang to, nàng ta không ngờ được lôi mãng vô hình này lại mạnh như thế. Nó lại còn chiếm địa lợi, ở trong này thì cứ như là hổ mọc thêm cánh. Giao đấu nãy giờ, cửu cũng nhận thấy một mình nàng khó mà chấn áp được u mình tầm ma lôi. Xem ra đành phải tạm lùi lại, trở về Đại La Thiên Vực tìm cường giả giúp đỡ vậy. Cửu đang nghĩ vậy, chỉ có điều nàng ta cũng không có nhiều cường giả có quan hệ tốt. Thiên Thiếu Hoàng lúc này còn phải tọa trấn chỉ huy chinh phạt, đâu có thời gian rảnh rỗi để giúp nàng. Cửu, lui! Chính lúc đó một tiếng quát đã vang lên, đúng là giọng nói của Mục Trần. Nghe thấy tiếng quát của hắn ta, lòng nàng bỗng dưng thấy nao nao. Chẳng hiểu vì sao chiến đấu ở cấp độ này mà hắn ta lại dám xông lên, nhưng vì từ lòng tin với hắn ta, nàng vẫn đập cánh lui lại. Cùng lúc đó, một đóa hoa Mandala to lớn với hào quang tử sắc đã vượt qua không gian, tiến tới chiếm cứ ở phía trên lôi mãng vô hình. Hoa Mandala chậm rãi nghiêng xuống, tâm hoa đã nhắm thẳng vào nó. Còn lôi mãng vô hình đột nhiên gào lên chói tai, lôi âm cuồng nộ bắn tới hoa Mandala. Thế nhưng mà ngay khi lôi âm vừa chạm tới đóa hoa thì đã lập tức bị tàn rã. Đóa hoa cũng nở rộ, hào quang màu tím ngắt bắn xuống, bao phủ lấy trọn vẹn con lôi mãng vô hình. Sức mạnh kỳ dị bộc phát ra, từ từ hút nó lại gần đóa hoa Mandala. Giờ khắc này, con lôi mãng vô hình đã tỏ ra hoảng sợ, điên cuồng giãy giụa. Lôi âm bùng nổ ra, đánh cho không gian biến dạng dữ dội. Nó thí mạng chống cự như vậy, khiến cho hào quang màu tím đang bao phủ xuống bất ngờ cũng bị nứt. Mục Trần trông thấy vậy liền biến sắc. Đây đã chính là bản lĩnh tối thượng của hắn ta. Nếu như ngay cả phong ấn của bất hủ đồ lục cũng không có tác dụng gì, vậy thì hắn ta cũng chỉ có thể buông bỏ chạy trốn. Linh lực của hắn ta hiện tại chỉ có thể phát huy tác dụng của hoa Mandala đến mức này mà thôi. Chết tiệt! Mục Trần nghiến răng thầm rủa. Rồi ngay lúc hắn ta sắp kiệt lực thì một bàn tay đã đặt sau lưng hắn. Cửu cất giọng nói thanh thúy. Nhanh, dùng linh lực của ta! Cùng lúc đó, thân thể Mục Trần liền run lên. Hắn ta đã nhận thấy linh lực cực kỳ dồi dào đang giống như hồng thủy tuôn vào trong cơ thể. Tứ chi bách hải khắp nơi đều tràn đầy linh lực sung mãn. Hết chương 731. Chương 732. Tấm đá vỡ. Linh lực hùng hậu mênh mông, điên cuồng dung mãnh chui vào cơ thể Mục Trần, làm cho toàn bộ kinh mạch ở trong người hắn ta lập tức tràn đầy. Linh lực của cửu U duy nhiên vượt xa bản thân hắn. Mà đương nhiên, cái cách quán chú linh lực trực tiếp vào cơ thể người khác cũng là một chuyện rất khó xảy ra. Bất luận thân thể có cường hãn bao nhiêu thì bên trong cơ thể vẫn đúng là điểm yếu trước người. Để linh lực của người khác tiến vào cơ thể mình, chỉ cần người đó có dị tâm, chỉ một thoáng ý niệm thì cũng đủ khiến cho bản thân mình đứt sạch kinh mạch rồi. Nhưng mà với mối quan hệ giữa cửu U và Mục Trần, hiển nhiên cái vấn đề này là không có. Một câu vinh cùng vinh, nhục cùng nhục, đã đủ để bọn họ tuyệt đối tín nhiệm lẫn nhau. Linh lực hùng hậu của cửu u đổ vào người, hắn ta căn bản chẳng hề có suy nghĩ ngăn cản lại, mà càng nhanh chóng thôi động nó truyền ra phía ngoài, đổ vào đóa hoa mạn đà la lung linh diễm lệ. Đã có nguồn năng lượng mới dồi dào hơn, hoa mạn đà la như thể được thần trợ, bông hoa xinh đẹp càng nở rộ phình to hơn. Đóa hoa thần bí trông càng thêm xinh đẹp, hào quang màu tím phủ xuống sáng rực rỡ hơn trước. Những vết nứt bị lôi mãng vô hình vùng vẫy tạo thành đã nhanh chóng được tu bổ. Lôi mãng vẫn tiếp tục giãy giụa, thế nhưng mà lúc này nó đã chẳng thể nào làm gì được cái ánh sáng màu tím trông có vẻ mỏng manh kia. Thân hình của nó chậm chậm bị kéo về phía đóa hoa, thong thả nhưng chắc chắn, không chút trì hoãn. Mục Trần trông thấy con lôi mãng đang bị kéo càng lúc càng gần tới đóa hoa, hắn ta thở vào một hơi, ấn pháp thay đổi, lôi mãng bị hút vào tâm hoa, đóa hoa liền khép lại, hoa văn thần bí dán chặt vào thân hình lôi mãng. Hoa văn như khắc vào cơ thể nó, làm cho nó đau đớn rít lên, thân hình giống như bị hòa tan cuộn tròn lại, cuối cùng lại trở thành một cái trứng sấm sét nằm im lặng ở bên trong tâm hoa mạn đà la. Ở bên cạnh quả trứng, tấm đá vỡ cũng yên lặng đứng đó. Thứ này thật đúng là lợi hại. Cửu ca thán, đã giao chiến một hồi với lôi mãng vô hình, nàng ta đương nhiên cũng đã thể nghiệm được nó lợi hại như thế nào. Vậy mà lúc này vẫn phải ngoan ngoãn trở lại nguyên hình trước đóa hoa mạn đà la thần bí kia. Đóa hoa mạn đà la có năng lực phong ấn, u minh tâm ma lôi lại không có chân thân, đương nhiên sẽ e ngại loại năng lực này nhất rồi, do đó mới có thể thuận lợi đến như thế. Mục Trần mỉm cười ngoắc tay, đóa hoa mạn đà la liền bay xuống, lơ lửng ở trước mặt. Hắn ta thoáng nhìn qua quả trứng u minh tâm ma lôi, rồi lại nhìn qua tấm đá vỡ. Khi nãy cửu đã đề cập, ở trên tấm đá này có khắc vô thượng tâm ma kinh, cho dù vẫn chưa hề nghe qua cái danh xưng này, nhưng mà nó đã có thể khiến cho cửu phải kinh sợ, thì tất nhiên không phải là vật tầm thường. Mục Trần vung tay hút lấy tấm đá vỡ, nhìn qua có vẻ cũ kỹ của năm tháng, bề mặt còn hằn sâu dấu vết thời gian, những ký tự tượng cổ như ẩn như hiện toát ra uy áp khó tả. Mục Trần nhìn lên đỉnh tấm đá, những hoa văn ở trên đó đã sứt mẻ nhiều, thế nhưng mà vẫn có thể đọc được, đúng là vô thượng tâm ma kinh. Có điều tấm đá đã bị vỡ, có lẽ ma kinh cũng sẽ không đầy đủ. Vô thượng tâm ma kinh rất lợi hại hay sao? Mục Trần hỏi cửu u. Có biết lôi thần cung hay không? Mục Trần hơi ngẩn ra rồi gật đầu. Hiện tại hắn ta cũng không phải là một con gà ở trong đại tiên thế giới này nữa. Lôi thần cung này cũng là một thế lực siêu cấp lừng lẫy ở trong đại tiên thế giới. Lôi thần cung chính là truyền thừa của lôi cung thời viễn cổ. Tâm ma lôi đế năm xưa cũng chính là người của lôi cung. Vô thượng tâm ma kinh hiện tại đúng chính là thần thông trấn cung của lôi thần cung. Cửu u nói chắc như bắp. Hả? Trấn cung? Thần thông? Mục Trần nghe ra hai từ mấu chốt, tim liền đập lên thình thịch. Không ngờ lại chính là thần thông chứ không phải là thần thuật. Đại thiên thế giới, ở phía trên thần thuật, huyền ảo và thần bí hơn đúng chính là thần thông rồi. Chỉ có điều mấy tuyệt chiêu này đối với những chi tôn tầm thường thì đúng là quá xa vời, quá cường đại. Mỗi khi thần thông xuất thế thì sẽ khiến cho vô số cường giả chi tôn đều tranh đoạt. Vô thượng tâm ma kinh lại chính là thần thông trấn cung của lôi thần cung. Như vậy đủ thấy được nó kinh khủng như thế nào. Vô thượng tâm ma kinh chính ở ngay trong lôi thần cung, cũng chẳng có mấy ai đủ tư cách tu luyện đâu. Chỉ đáng tiếc ở trên này thì lại không đầy đủ. Theo như ta phỏng đoán, cái bản không đầy đủ này có lẽ cấp bậc ngang ngửa với thần thuật chuẩn đại viên mãn. Cửu u tỏ vẻ tiếc nuối. Chuẩn đại viên mãn sao? Như vậy là đủ rồi, ta thích thứ này. Mục Trần nhe răng cười nói, nếu như là vô thượng tâm ma kinh hoàn chỉnh, e rằng với thực lực hiện tại của anh ta cũng chẳng thể nào tu luyện thành công được, cho nên không hoàn chỉnh lại mới hay là vừa đủ. Cửu bất đắc dĩ trợn mắt, cái vẻ khôn lỏi của anh ta thật đúng là vừa đáng giận lại vừa tức cười. Theo ta được biết, vô thượng tâm ma kinh này điểm đáng sợ nhất chính là khi tu luyện thành công thì sẽ tiến vào trạng thái tâm ma. Cửu nghiêm mặt nhìn tấm đá khẽ nói. À, trạng thái tâm ma sao? Mục Trần sửng sốt. Đó chính là một trạng thái rất đáng sợ. Một khi tiến vào trạng thái này, tất cả mọi tác động ở bên ngoài đều bị ngăn cách hết. Khi đó, người ấy sẽ ở vào trạng thái không chế tuyệt đối. Mỗi một tia linh lực, mỗi thớ cơ bắp trong thân thể đều sẽ bị vận dụng tới cực hạn. Nói dễ hiểu thì chính là khi hắn ta tiến vào trạng thái đó thì sẽ trở thành một cỗ máy chiến đấu chân chính, chiến lực tăng vọt lên. Cửu u chậm rãi nói tiếp. Lôi thần cung công chủ nghe nói đã nửa bước tiến vào cảnh giới thiên chi tôn. khi hắn ta dùng tới trạng thái cực hạn tâm ma thì đã hoàn toàn đủ sức đập thẳng tay với siêu cường giả Thiên Chi Tôn ấy. Mục Trần lại hít hà một hơi. Cái cảnh giới đó hiện tại đối với hắn ta vẫn còn xa tít mù, thế nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được nửa bước chân đó là khoảng cách lớn như thế nào. Lôi Thần Cung công chủ vẫn có thể dựa vào trạng thái tâm ma mà chiến đấu một trận với Thiên Chi Tôn, như vậy đã cho thấy vô thượng tâm ma kình khủng bố ra sao. Khó trách lại có thể trở thành thần thông chấn cung của Lôi Thần Cung. Vậy thì chuyến này giàu to rồi. Mục Trần thèm thuồng tới nhỏ dãi, không ngờ thu hoạch của chuyến này lại to lớn tới như vậy. Không chỉ có được U Minh Tâm Ma Lôi mà còn được cả tàn quyền thần thông rất lợi hại nữa. Nhưng mà muốn tu luyện vô thượng tâm ma kinh thì trước hết phải có được U Minh Tâm Ma Lôi. Muốn luyện nó thì phải dung hợp được U Minh Tâm Ma Lôi cái đã. Cửu U lại tạt thêm một gáo nước lạnh. Người chưa có nghĩ dung hợp U Minh Tâm Ma Lôi là dễ dàng. Trước kia dung hợp bất tử hỏa, còn may là ngươi có huyết mạch tương liên với ta, do đó mới không bị bất tử hỏa đốt cho sống dở chết dở. Uy lực của nó cũng chưa hề phát huy ra hết đâu. Còn cái U Minh Tâm Ma Lôi này chắc chắn sẽ chẳng hề khách khí với nhà người đâu. Mục Trần cau mày rồi cười cười nói. Đã mất bao nhiêu khí lực mới thu phục được U Minh Tâm Ma Lôi. Kể xác nó khó chơi như thế nào, ta cũng sẽ xử lý nhanh gọn lẹ cho xem. Được, có quyết đoán. Cửu U trề môi tán thưởng, ánh mắt hiển nhiên là đang hả hê chờ đợi cái cảnh Mục Trần bị sứt đầu mẻ chán như thế nào. Mục Trần trừng mắt trước cái vẻ nguy hiểm của Cửu U, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Luyện hóa U Minh Tâm Ma Lôi chẳng phải là chuyện đùa, nhưng mà hiển nhiên cũng chẳng có lý do gì để phải từ bỏ cả. Hắn ta hít sâu vào một hơi, lắc mình nhảy vào trong hoa tâm ngồi xuống dưới. Cái trứng to bằng đầu đã ở ngay trước mặt. Đây là một quả trứng hình thành từ sấm sét, nhưng mà vẫn vô hình như trước. Mục Trần cầm lấy nó, hắn ta liền nhận thấy lôi âm dữ tợn đã xuyên qua phong ấn, khiến cho linh lực ở trong người hắn ta trở nên nhộn nhạo. Đã bị phong ấn rồi mà vẫn còn hung hăng dữ vậy. Mục Trần nhăn mặt nhìn sang phía Cửu U, đau khổ gật đầu. Cửu U lùi lại một đoạn, ánh mắt vẫn không rời Mục Trần. Nàng đang chuẩn bị hộ pháp cho hắn ta, chỉ cần khi luyện hóa xảy ra chuyện gì, nàng sẽ lập tức xông vào, cho dù phải xóa sổ U Minh Tâm Ma Lôi thì cũng không chần chừ. Cẩn thận đấy, Cửu U nhắc nhở. Mục Trần gật đầu rồi nhắm hai mắt lại, hai tay giao nhau giống như cầm nhật nguyệt. Trong lòng bàn tay lơ lửng quả trứng vô hình đó. Một luồng khí phun ra từ trong miệng Mục Trần, rồi hai tay khép lại chụp mạnh vào quả trứng. Một chấn động mạnh mẽ làm cho quả trứng đó bị nứt ra. Trứng sét vừa nổ tung, lôi điện vô hình liền bắn ra, tạo thành một cơn sét nho nhỏ, cuồn cuộn xông vào cơ thể Mục Trần. Ở bên trong Chí Tôn Hải, sóng nước ngập trời, linh lực màu tím riêm tung hoành khắp nơi. Tử hỏa tô điểm cho mặt biển càng thêm lung linh hơn. Tần Phách cũng xuất hiện đứng trên sóng biển, ngẩng đầu nhìn bầu trời đang mở ra một cái thông đạo. Một cơn bão sét đã giáng xuống như thể muốn xé rách Chí Tôn Hải. Nhận thấy sự uy hiếp, Tử Hỏa liền bốc cháy phừng phừng. Thần Phách được bao bọc ở bên trong đám tử hỏa dày đặc, hai tay nắm chặt lại, nghênh ngang đón chờ lôi đỉnh vô hình tới lai phạm. Đây chính là địa bàn của ta, cho dù ngươi có là rồng hay là hổ thì cũng phải ngoan ngoãn nằm sấp xuống cho ta. Tử Hỏa dập trời tạo thành thế giằng co với lôi đỉnh hung bạo. Hết chương 732. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.